Thần ma hệ thống, chương 675, đoạt cơ. Góc truyện audio.com. Những tên quân nhân mặc trang phục màu bạc hành động, mỗi một đều dùng tốc độ vượt qua người thường mà hành động. Cơ hồ trong một giây đã triển khai đội hình chiến đấu. Thật là lợi hại, những người này tuyệt đối đều là người cường hóa đẳng cấp trên cấp 30. Nhạc Trọng nhìn qua đám quân nhân mặc trang phục màu bạc trong vòng một giây lập tức triển khai đội hình chiến đấu và dùng súng không ngừng bắn qua bên này. Thì cảm khái, Nhạc Trọng cũng có thể dễ dàng điều động hơn 20 người cường hóa trên cấp 30. Nhưng mà hắn tuyệt đối không cách nào điều động gần 100 người cường hóa trên cấp 30 đi qua các châu lục khác chiến đấu. Những tên cao thủ quân phục màu bạc này triển khai đội hình chiến đấu. Chợt sử dụng súng phóng lựu, lựu đạn, súng tiểu liên nhắm vào Nhạc Trọng và Điền Hạo bắn điên cuồng. Điền Hạo thuấn sát ba tên, chợt bị đối hỏa lực hung mãnh của đối thủ áp chế. Ít dám mạo hiểm, hắn là người tiến hóa song thuộc tính nếu đối một versus một. Tuyệt đối có thể dễ dàng miểu sát tên chiến sĩ tinh nhuệ nào của Thiên Đường Thần Quốc. Thế nhưng mà năm tên binh sĩ cầm súng phóng lựu của Thiên Đường Thần Quốc lại có kỹ năng thao túng súng ống áp chế hỏa lực nhắm vào Điền Hạo. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơi không cẩn thận, Điền Hạo sẽ chết trận tại đây. Người tiến hóa có tố chất vượt qua người bình thường nhưng mà không phải tồn tại vô địch. Cơ hồ cùng một thời gian, cánh quạt 12 khung trực thăng vũ trang bắt đầu lay động. Ý đồ bay lên không? Một khi để chúng bay lên không, chúng có thể phát huy sức chiến đấu khủng khiếp, biến thành từng pháo đài bay di động. Không thể để cho chúng lên không? Nhạc Trọng nhìn qua 12 chiếc trực thăng vũ trang và lập tức lóe rộng. Hắn lập tức phát động khủng cụ thuật, một cổ tinh thần lực cường đại lập tức bao phủ chung quanh. Thân hình của Nhạc Trọng không ngừng lóe lên và lao về phía đám trực thăng vũ trang. Từng đạo tinh thần lực sợ hãi bao phủ lên từng trực thăng vũ trang. Đem đám lái trực thăng làm ngất đi, hơn 10 chiếc trực thăng mất đi người điều khiển thì ngừng bay lên không? Oanh, những tên tinh nhuệ Thiên Đường Thần Quốc mặc quân phục đều là người chuyển chức. Trong đó không ít người chuyển chức thành binh sĩ, bọn họ thao túng súng ống cũng cường hóa lên cấp 3. Khoảng cách gần xạ kích đúng là bách phát bách trúng. Dễ dàng bắn vào đầu, mặc dù mạnh như Nhạc Trọng, khi chúng đạn tỏa tiễn của trực thăng vẫn phải chết, bụi mù tán đi, một mặt thuẫn màu trắng hiện ra trước người của Nhạc Trọng. Hắn từ trong bụi mù đi ra ngoài, huy động hắc nha đao dài hai mắt giống như tử thần thu hoạch tính mạng con người. Ánh đao chớp động, một tên binh sĩ mặc quân phục màu bạc bị chém thành hai đoạn. Nhạc Trọng bộc phát toàn lực chỉ trong 7 giây ngắn ngủi đem đám chiến sĩ Thiên Đường Thần Quốc còn lại tiêu diệt sạch sẽ. Thật mạnh, đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Đúng là quá mạnh mẽ rồi. Điền Hạo đứng sau lưng nhìn thấy Nhạc Trọng giống như ma thần khôn ngừng chém giết tinh nhuệ của Thiên Đường Thần Quốc thì trong nội tâm tràn ngập kinh. Hãi, nhưng hắn nhìn thấy đám tinh nhuệ Thiên Đường Thần Quốc cường hãn. Chỉ 5 người dùng súng là áp chế được hắn. Nếu như hắn một mình đối mặt 24 tinh nhuệ của Thiên Đường Thần Quốc thì hắn chỉ có thể tập sát 1-2 người sau đó lui lại. Nếu không hắn sẽ bị đám Thiên Đường Thần Quốc vây giết. Những tinh nhuệ của Thiên Đường Thần Quốc thật là lợi hại. Nhạc Trọng chém giết đám Thiên Đường Thần Quốc xong thì đi tới trước thi thể Thiên Đường Thần Quốc và cho mày. Cảm thấy thập phần khó giải quyết. Dùng thực lực mạnh mẽ của Nhạc Trọng lúc này chém giết đám tinh nhuệ như thế này cũng cảm thấy áp lực quá lớn. Ít nhất là khó giết chết. Thế nhưng mà lúc này hắn thấy tinh nhuệ của Thiên Đường Thần Quốc dùng súng phóng lựu bắn hai phát. Cho thấy chiến lực của đám tinh nhuệ Thiên Đường Thần Quốc mặc quân phục bạc quá đáng sợ. Những tên tinh nhuệ Thiên Đường Thần Quốc đều trải qua chuyển chức. Trang bị tốt, lại trải qua huấn luyện quân sự nghiêm khắc. So với bộ đội đặc chủng trước tận thế thì mạnh hơn nhiều. Có thể so sánh với vương giả trong đặc chủng trước tận thế. Thậm chí còn mạnh hơn, cũng không phải tư chất của bọn họ trước tận thế vượt qua vương của đặc chủng. Mà là trải qua hệ thống thần ma cường hóa thân thể. Làm cho tố chất thân thể của bọn họ vượt xa vương của đặc chủng trước tận thế mà thôi. Nhạc Trọng đi tới bên thi thể một tên tinh nhuệ thiên đường thần quốc và cầm lấy súng tiểu liên 03 và quân phục lên xem. Viên đạn bắn lên trên quân phục màu bạc, chỉ bắn ra một dấu trắng, cũng không cách nào xé rách quân phục màu bạc. Hiển nhiên năng lực chống đạn của quân phục rất mạnh. Nhạc Trọng nhìn thấy viên đạn súng trường bắn gần mà không thể xuyên thủng được áo chống đạn. Áo chống đạn thật lợi hại. Nhạc Trọng cũng có được áo chống đạn như vậy. Nhưng mà loại trang phục này cần tài liệu của biến dị thú cấp 2. Rất khó tiến hành sản xuất quy mô lớn. Cũng chỉ có tinh nhuệ nhất mới có thể mặc mà thôi. Nhưng mà y phục của thiên đường thần quốc hiển nhiên là lợi dụng công nghệ cao. Hơn nữa kỹ thuật chế tạo rất thuần thục, có thể dễ dàng ngăn cản đạn súng trường. Đồng thời sức nặng không nặng nên rất thực dụng. Từ kiện trang phục chiến đấu có thể thấy được. Thế lực khoa học kỹ thuật của Nhạc Trọng cùng thiên đường thần quốc hơn kém nhau quá lớn. Đi theo tôi, Nhạc Trọng trói toàn bộ đám phi công trên trực thăng và nhìn qua Điền Hạo nói ra. Điền Hạo một lòng muốn tiêu diệt Kim Thành Huyễn, Nhạc Trọng cũng không cách nào làm cho hắn cam tâm tình nguyện ở lại nơi này mà không giết vào. Nghe Nhạc Trọng nói thì tròn mắt của Điền Hạo hiện ra quang mang. Đi theo sau lưng Nhạc Trọng và tiến vào thông đạo dưới đất. Thông đạo dưới đất này chính là một căn cứ mà Trung Quốc trước tận thế xây dựng chống chiến tranh hạt nhân. Loại hầm trú ẩn này ở trước tận thế mỗi tỉnh đều có. Vị trí quỷ dị, cũng không phải là ai cũng biết. Cho dù đạn hạt nhân nổ ở trên Dương huyện thì tối đa chỉ hủy được công trình trên mặt đất mà thôi. Không cách nào phá hủy được bộ phận hạch tâm ở dưới này. Nhạc Trọng vừa tiến vào trong hầm trú ẩn. Trên đường đi nhìn thấy nhiều thi thể, những thi thể đều là người Hoa, những chiến sĩ này mặc quân phục, trên cơ bản đều là bị một viên đạn bắn chết, trong hầm trú ẩn này có rất nhiều công sự phòng ngự. Những vũ khí kia đều bị phá hư, chỉ còn lại có một ít hài cốt, tuy nhiên dưới mặt đất chung quanh có những chiếc đèn sáng trưng. Chiếu sáng bốn phía, chiếu sáng toàn bộ hầm trú ẩn này. Nhưng mà duy trì những ngọn đèn này không biết hao phí bao nhiêu năng lượng. Đường xuống đất này vô cùng thông suốt, giống như một tổ ong có thể dung nạp hơn 10 vạn người. Nếu là không người dẫn đầu, tuyệt đối sẽ mất phương hướng trong hầm trú ẩn này. Nhạc Trọng từ thi thể và vết máu do thiên đường thần quốc mở sẵn đi lên mà thôi. Thiên đường thần quốc loại tổ chức này không bao giờ làm không công. Chắc chắn là có chuẩn bị. Lúc này mới có thể không chút do dự tiêu diệt biệt thự và tìm ra được hầm trú ẩn. Cách chương.